Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Nhật Viêm luyện cổ độc. Bây giờ, ta như vẫn chưa trúng độc lời nói, như vậy vị lão tướng kia quân trong thân thể, ký sinh trùng, thì nhất định sẽ hình thành một loại biến hóa khác, vậy ta trị liệu hắn thì nhất định sẽ bị lây bệnh một bộ phận. Một phần khác độc, hội từ chỗ nào cảm nhiễm ta? Sở gặp trên thân rồng, vẫn là trong hoàn cảnh độc tố, ức hoặc là tô ra phong thủy trong cục trong âm khí ẩn chứa độc tố. Sở Nam trầm ngâm ở giữa, trong lòng đã có chưa nhiều suy nghĩ, nhưng hắn lại để xuống những thứ này nghi hoặc, dùng tâm minh tưởng không có hiệu quả, nhưng là hắn vẫn mở bắt đầu minh tưởng. Bắt đầu dùng tâm tu luyện cửu chuyển ma thần quyết, bắt đầu cảm ngộ mi tâm cái kia một mảnh tinh không màn trời. Một phen tu luyện, cũng vô kết quả, Sở Nam tạm thời gián đoạn quá trình tu luyện, nhớ lại sư phụ Tiêu Tử Y cùng hắn ở giữa tất cả giao lưu. Cuối cùng, Sở Nam chỉ nhớ dừng lại ở bên trong sư phụ nói về một câu phía trên, chỉ cần ngươi đầy đủ dùng tâm, đi nỗ lực. Thế gian vốn không có việc khó, chỉ có dùng tâm khó mà thôi. Sở Nam giật mình minh ngộ, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập đi vào, không còn suy nghĩ nhìn tới hoàn cảnh, trong lòng cũng đã không còn bất luận cái gì tạp niệm. Hắn minh tưởng, dựa vào quá khứ trí nhớ, dựa vào trong trí nhớ tinh không màn trời, đem một màn kia bày biện ra đến, sau đó bắt đầu minh tưởng. Dần dần, Sở Nam đắm chìm đến loại này cảm ngộ bên trong. Dần dần, trong thân thể ẩn giấu một số năng lực, dường như bị mở ra. Đó là một loại khác biệt thể nghiệm, một loại hoàn toàn khác biệt biến hóa. Liền phảng phất ở trong giấc mộng, bị Trương Diệu Dương chỉ đạo ẩn thân về sau cảm giác một dạng. Sở Nam cảm thấy, hắn dường như thật trên thế giới này biến mất. Như là cả người ẩn nặc đến thật chính khe hở không gian bên trong đồng dạng. Loại này cảm ngộ từng tại Trương Diệu Dương lần kia trong mộng cảnh, tại đối mặt như vậy cùng cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài thời điểm từng sinh ra. Bây giờ hắn lại lần nữa sinh ra, mà lại loại này thể ngộ phá lệ mãnh liệt, phá lệ thâm thúy. Tại như vậy cảm ngộ bên trong, Sở Nam yên tĩnh đắm chìm trong loại kia, biến mất trong trạng thái. Quên hết mọi thứ, rất nhanh, là một loại gần như ngạt thở cảm giác áp bách xuất hiện về sau. Sở Nam mới bị ép theo loại trạng thái này bên trong tỉnh táo lại. Sở Nam phát hiện, hắn thân thể bên ngoài, đã tràn ra một tầng vô cùng tanh hôi màu nâu đen năng lượng tạp chất. Những tạp chất này đều là bị một loại nóng rực năng lượng luyện hóa đi ra. Mà hắn bây giờ, đặc thù năng lực cũng ở chỗ này có thể được lấy vận dụng. Ta thể nội độc tố bị luyện hóa đi ra, bên trong vùng không gian này tràn đầy ngày viêm năng lượng. Xưa nay ta có thể hấp thu mặt trời mọc trước đó cái kia một luồng ngày viêm chi lực, hoàn toàn có biện pháp khắc chế độc cổ. Sở Nam khôi phục năng lực, cảm nhận được một loại cấp độ sâu năng lực phía trên thuế biến hóa. Trong lòng cũng có chút rung động, hắn tính toán một chút thời gian, lần này tu luyện, thời gian cũng không dài, chỉ có hơn một giờ, nhưng thu hoạch phương diện, đúng là to đến kinh người. Ngày viêm chi lực luyện thể, ta thể nội độc tố, đến từ cái kia Sở Bạch Nguyệt công kích. Trận chiến kia, cứ việc về sau, ta bị Trương Diệu Dương Hoàng Kim mũi tên đánh trúng về sau, chém giết một bộ phận độc tố, nhưng là lần này, hấp thu nơi đây ngày viêm chi lực về sau, mới đưa thể nội độc tố toàn bộ thanh trừ hết. Thực, lần trước nơi này một màn kia cháy hừng hực hỏa diễm, cũng là nói cho ta biết, hỏa diễm có thể đem bí mật hóa thành tro tàn. Trong ngọn lửa, có, bảo vật, đáng tiếc ta chỉ là theo cho tàn bên trong cầm tới Thiên Đàn Châu, mà không có tránh thức đi lĩnh hội hỏa diễm. Nếu như lĩnh hội, lúc đó chính là ở đây tu luyện lời nói. Nói không chừng lúc đó liền có thể đem thân thể lấy ngày viêm chi lực thối luyện, mà không cần lại tiếp nhận rất nhiều độc tố xâm lấn. Những độc tố này, chỉ sợ mới là đối mặt một ít tình huống sinh ra, lực bất tòng tâm, cảm giác họa ngọn nguồn đi. Sở, Nam trầm tư, dần dần nắm chắc đến một vài vấn đề. Trong thân thể ngày viêm chi lực dần dần ngưng tụ, Sở Nam mơ hồ phát giác được. Tiếp theo khỏa chiến thần ngôi sao. Một khi mở ra, tất nhiên sẽ là nguyên tố thắt chiến thần ngôi sao. Mà lại, 8/19, hẳn là hỏa nguyên tố, hỏa diễm nguyên tố, hoặc là nói là ngày viêm chi lực. Sở Nam quan tưởng tinh không màn trời, cẩn thận thôi diễn, rốt cục xác định ra một khỏa chiến thần ngôi sao. Cần phải vì thiên viêm ngôi sao, trưởng khống hỏa diễm năng lực hỏa diễm dị năng, minh ngộ đến phương diện này. Sở Nam dĩ nhiên minh bạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn rất nhanh hội có thể đột phá. Sở Nam thu hồi tạp niệm, lại lần nữa đem tự thân rất nhiều năng lực thể ngộ một phen. Tịnh hòa ngoại giới những năng lượng này thi triển phương thức tiến hành nhất định so sánh. Có triệt để cảm ngộ về sau, cái này mới rời khỏi tòa này tầng hầm. Rời đi về sau, Sở Nam trước tiên thu đến Cổ Tuyết giao tin tức. Sở Nam, trước đó ta cảm giác được, trước mắt thế giới bỗng nhiên theo hắc ám biến đến ánh sáng lên. Chứ không cách nào cùng ngươi giao lưu bên ngoài, còn lại đã cùng dưới tình huống bình thường không có khác nhau. Người tại cái kia mật thất bên trong cũng đã khám phá năng lực bích chướng sao? Cổ Tuyết Giao rất là rung động. Sở Nam đem hắn cùng Tô Mộc Trần giao lưu, cùng từ sau lưng đến cảm ngộ, thân thể biến hóa đều cùng Cổ Tuyết Giao giao lưu một phen. Cổ Tuyết Giao cũng vô cùng động dung. Sau đó, tại Norika chỉ, Vi Hồng Văn một nhóm người sau khi trao đổi, Cổ Tuyết Giao nói. Nói cách khác, Sở Nam ngươi bây giờ đã không e ngại độc cổ. Sở Nam gật gật đầu, nói, xác thực như thế, ta trước đó lúc thời điểm tu luyện, thân thể bản năng liền bắt đầu hấp thu ngày viêm chi lực. Mỗi một lần hấp thu về sau đều cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái, phá lệ dễ chịu, bản thân cái này hẳn là một loại chỉ dẫn cùng thuế biến phương thức. Mà loại chuyện này, may ra ta cũng một mực kiên trì nổi. Cổ độc nếu như đáng sợ như vậy, đây không phải là rất nhiều thiên tài có khả năng đều bị tai họa. Cổ Tuyết Giao lo lắng nói. Sở Nam nói, loại vật này, số lượng cần phải vô cùng thưa thớt, không có khả năng đại quy mô xuất hiện. Không phải vậy bọn họ cũng liền không cần làm trận thế lớn thế này. Đã sớm nhất thống đại hồn sơn. Cổ Tuyết Giao nói, cái kia Tô Mộc Trần độc cổ, ngươi còn có giúp hay không hắn giải quyết? Còn có vị lão tướng kia quân đâu? Sở Nam nói, Tô Mộc Trần tình huống tạm thời không cần phải để ý đến. Hắn thân thế không đơn giản, lại là Long Phù Sơn đại trưởng môn, hội tụ là toàn bộ Long Phù Sơn khí vận vì chỗ dựa. Hắn vận đào hoa quá mạnh, chứng minh trong khoảng thời gian này, có một đoạn sinh tử cảm tình sẽ nhận được khảo nghiệm. Đây cũng là hắn cơ duyên tạo hóa, tổng hợp loại tình huống này, đồng dạng hung hiểm dung chuyển không mệnh vận hắn. Hắn gặp chuyện hơn phân nửa có thể gặp giữ hóa lành. Cổ Tuyết Giao giật mình, Sở Nam lại cùng Cổ Tuyết Giao thương nghị một hồi, sắc trời đã sáng lên. Sở Nam tại trong sân, hấp thu tu luyện phía đông luồng thứ nhất ngày viêm chi lực về sau. Sở Nam đem một bộ phận năng lượng chuyển vào nhập Cổ Vũ Đình thị nữ song tử vệ tinh bên trong. Cổ Vũ Đình linh hồn lại lập tức đến để khôi phục, như cảm ứng được Sở Nam năng lực. Cổ Vũ Đình linh hồn thậm chí có chút giấy rùa, giống như là muốn thức tỉnh đồng dạng. Sở Nam lại chuyển vận một cỗ thuần túy chiến thần chi lực năng lượng đi vào. Cổ Vũ Đình linh hồn lại giãy giụa một chút, cũng không có thể tỉnh lại. Vũ Đình, không nên gấp, rất nhanh ngươi liền có thể thức tỉnh, ta sẽ một mực chờ ngươi. Sở Nam trong lòng ôn nhu nói, lời nói này xong, cái kia cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao bên trong, linh hồn cũng đình chỉ dãy giụa, dần dần lắng lại, ta biết ngươi có thể nghe đến, ta một mực tại bồi tiếp ngươi, theo chưa rời đi qua, về sau, cũng giống vậy, không sẽ rời đi. Sở Nam trong lòng ôn nhu nói, thanh âm hắn bên trong, trút xuống quá nhiều cảm tình, trút xuống vô tận thành ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.